Truyền nhân thần y, chương 304, C304, không còn thèm khát sức mạnh nữa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vũ ngồi xuống, hai mắt nhắm hờ, chắp tay lại, dùng toàn thân và tâm trí cảm nhận dòng âm khí xung quanh, nắm bắt quy luật của nó rồi mới bắt đầu việc tu luyện của mình. Một lát sau, Tô Vũ nhận ra, bên ngoài sóng lớn dữ dội, nhưng âm khí ở đây lại rất có quy luật. Hoặc có thể nói có cái gì đó đang bí mật dẫn dắt, quấn quanh ngọn núi vòng cung từng vòng trong tâm trạng tĩnh lặng. Ngoài cảm nhận âm khí và khí sinh linh, Tô Vũ còn nghe thấy một âm thanh. Âm thanh đó dù không có lời nhưng truyền tải một thông điệp, giống như tiếng rên rỉ trước lúc chết. Nguồn gốc của âm thanh là từ sâu trong lòng núi vòng cung, ở đó có cái gì đó, và có vẻ kích thước không nhỏ, chính cái đó đang phát ra những tiếng rên rỉ liên tục. Tuy nhiên, Tô Vũ hiện tại không có thời gian để ý đó là cái gì, dù là cái gì đi nữa cũng không liên quan tới anh. Tô Vũ huy động nguồn linh khí ít ỏi trong cơ thể, xung quanh bản thân sử dụng nội dung chương 3 của Hiên Viên Huyết Hoàng Lục, trong thần vực tông, bày ra một đại trận linh quy. Trận pháp này sẽ lấy con người làm trung tâm, hấp thụ toàn bộ âm khí xung quanh cùng khí sinh linh vào bên trong, người ở trong trận giống như miếng bọt biển. Tham lam hấp thu linh khí không ngừng chảy vào, để nhanh chóng tăng cường thực lực trong thời gian ngắn. Thế nhưng thực ra, cách này khá mạo hiểm. Có câu nói thiên hạ không có lối tắt nào, làm bất kỳ việc gì cũng sẽ phải trả giá tương ứng. Mọi người vào sai chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Chuyện nhanh hơn cả mấy chục chương, vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Công pháp của Hiên Viên Huyết Hoàng Lục trong thần vực tông dù cũng chỉ có một số ít người mới có cơ hội tu luyện. Bởi vì một số công pháp này chính tà lẫn lộn, tâm tính không ổn định rất dễ rơi vào ma đạo. Đại trận linh quy giống như một vòng xoáy, liên tục hút lấy linh khí chung quanh, nhưng sử dụng trận pháp này cũng cần có sự điều tiết, bởi vì công lực liên tục tăng mạnh sẽ khiến người dựng trận dần trở nên tham lam. Nói thẳng ra là không biết tiết chế, và một khi tâm sinh lòng tham này, người ở trong trận chắc chắn sẽ chết, họ sẽ bị linh khí ùn ùn chảy vào làm nứt toác ra và bị trận pháp nuốt chửng hoàn toàn. Nhưng đây thực chất chỉ là một loại tâm ma, người bình thường cực kỳ khao khát sức mạnh rất có thể sẽ bị phản phệ. Nhưng Tô Vũ thì khác, anh từng là người nắm nhật nguyệt, hái ngôi sao. Đối với sức mạnh anh thực ra đã không còn thèm khát nữa rồi, bởi vì anh từng đạt tới độ cao mà không biết bao nhiêu người chưa từng chạm tới. Sức mạnh không chê thế giới ấy đối với anh có thể dễ dàng nắm bắt, cũng có thể phất tay vứt bỏ, để nó tan biến vào hư vô thì có thể làm được gì. Bởi vì anh hiểu rõ việc mở đại trận linh quy lần này có thể gây ra hậu quả gì, và anh cũng biết giới hạn chịu đựng của cơ thể này, nên nếu đạt được mục đích mong muốn, Tô Vũ sẽ đóng trận lại, tuyệt đối không có chút tham lam nào. Cùng với việc Tô Vũ liên tục hấp thụ âm khí vào đại trận linh quy, khuấy động cả đáy biển, khiến cơn bão trên mặt biển càng thêm dữ dội. Với vùng âm nhãn làm tâm, cơn bão quét qua đã ảnh hưởng tới đa số các quốc gia và khu vực ven bờ biển. Thậm chí nhiều nơi đã bị mây đen bao phủ cả ngày trời, hiện tượng thiên nhiên ngược đời này không ai có thể đưa ra lời giải thích hợp lý. Tuy nhiên, điều có thể khẳng định là lúc này, cơn bão mạnh mang tên Lỗ Ni đang hình thành trên biển đã gây ra nỗi kinh hoàng trên toàn thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì dù di chuyển theo bất kỳ hướng nào, sức tàn phá của nó đều hoàn toàn mang tính hủy diệt. Lúc này trên mặt biển, tiếng kêu như ma khóc quỷ than, ác liệt như sói tru. Nhưng chiếc thuyền nhỏ ở tâm bão thì lại rất yên ổn. Do nằm ở tâm bão, áp suất không khí thấp nên ngay cả mặt biển cũng hầu như không nhìn thấy gợn sóng gì, im lặng đến đáng sợ. Trong vòng chưa đầy một ngày, dọc theo bờ biển thành phố Tân Hải đã được xây một con đê cao. Nhưng con đê cao này trước những con sóng dữ dội như thác lũ trông thật bé nhỏ. Con người một lần nữa cảm nhận được mình thật nhỏ bé trước thiên nhiên. Tin mới nhất của đài, do ảnh hưởng của bão Lỗ Ni, các khu vực ven biển xảy ra mưa lớn với mức độ khác nhau. Một số nơi thậm chí xuất hiện hiện tượng mưa cá, mưa vật thể. Các chuyên gia khuyến cáo người dân phối hợp với chính quyền sơ tán kịp thời, tự đảm bảo an toàn. Những ngày qua, đài truyền hình Tân Hải liên tục đưa tin mới nhất về bão Lỗ Ni. Cách chương